Xin chào mọi người, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 449. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn đã luôn ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Yêu Tôn qua một bạn bên tài khoản Sacombank với lời nhắn là ủng hộ anh Phong Yêu Tôn và Xích Tâm. Tiến Phong xin cảm ơn bạn. Xin chào anh Béo, chào Phương Phạm, chào Hưng Đặng, chào Phúc Phạm, chào Từ Kỳ Đế Tôn, chào Hải Hà, chào Mạc Tình Duyên, chào Trung, chào Cường, chào Thành Nhân, chào Thắng Nguyễn, chào Aaron Ba, chào Huy Hoàng, chào Zinda, chào Lê Bình, chào Vân Tử, chào Cường. Lần đầu tiên xem live ạ. Anh em vào like tương tác với Phong thì giúp Phong tăng tương tác của kênh nhé. Và nhớ đăng ký kênh giúp Phong. Em mới được sư Minh Tuệ giảng đạo, chuẩn bị dập tắt ngọn đèn cuối cùng bước chân vào đạo cảnh. Nếu mà sư Minh Tuệ giảng thì chắc là không phải đạo cảnh đâu. Đạo cảnh để theo đạo rồi. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Tập trước thì anh Vũ đã có vẻ là thức tỉnh rồi nhỉ. Yêu Tôn tập 449. Tại giữa không trung, anh Vũ đôi mắt đỏ thẫm. Trước tiên trong đầu nó xuất hiện một chút ký ức mơ hồ, thấy không rõ, nhưng nó cảm thấy Mạnh Hạo rất trọng yếu đối với mình, cho nên lựa chọn về nơi này với Mạnh Hạo. Rồi sau đó hết thảy những chuyện xảy ra, nó đều nhìn thấy trong mắt. Trong đầu của nó, ký ức như là mảnh vỡ cũng càng ngày càng nhiều thêm. Dường như phương diện này có một điểm, điểm đó chính là Mạnh Hạo. Sau khi Mạnh Hạo xuất hiện, điểm này bạo phát, khiến cho thần trí bị trừ đi của anh Vũ xuất hiện lần nữa. Dần dần với nguy cơ này, phong ấn ký ức lúc trước đã bị trừ đi của nó giống như là vỡ vụn, toàn bộ bộc phát ra. Âm một tiếng, ký ức của trong đầu anh Vũ bạo phát, từng hình ảnh xuất hiện toàn bộ, cùng quên biết Mạnh Hạo, cho đến cùng trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử, toàn bộ đã thức tỉnh. Nó nhớ lại khi tự mình trừ đi thần trí, ẩn giấu một điểm, cũng chính là một điểm này khiến nó giờ này đã khôi phục được khả năng. Nó vốn gian xảo, mặc dù với trường hợp lúc đó tuy rằng là bi tráng, nhưng là vẫn lưu tâm như cũ. Ngũ gia, lão tử chính là Ngũ gia. Anh Vũ giống lớn, nó nghĩ tới hết thảy, nghĩ tới tất cả. Nó nhìn Mạnh Hạo, nhìn rất nhiều khuôn mặt đang cắn xé kia. Thân thể của nó bỗng nhiên nhoáng lên một cái, phát ra chi âm bén nhọn. Đồng thời áo giáp của Mạnh Hạo vào giờ khắc này ầm ầm vỡ vụn. Theo vỡ vụn, vô số tơ đen bộc phát ra. Với sự khống chế của anh Vũ, những tơ đen này vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trong nháy mắt hóa thành lốc xoáy. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, tạo thành một đạo từng đạo nơi này, không phải là hút ngoại giới, mà là lốc xoáy này hút những khuôn mặt bên trong cơ thể Mạnh Hạo. Những khuôn mặt kia cuối cùng cũng chậm rãi bị kéo theo. Mạnh Hạo mừng rỡ, cây đèn đồng thau trong cơ thể ầm ầm bạo phát, tia sáng lập tức mãnh liệt đến cực hạn, tia sáng mạnh mẽ. Những khuôn mặt kia phát ra hết thảm thê lương, lại có lực hút ngoại giới, rất nhanh liền nhất nhất bị cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể Mạnh Hạo. Sau khi rút ra, lập tức bị quấn vào bên trong lốc xoáy, ở trong nhà mắt vỡ vụn, mặc dù không có tử vong mà hóa thành khuôn mặt vỡ nát, khiến cho bốn phía thoạt nhìn không còn là mấy chục mà là mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là mấy chục ngàn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thân thể khô quắt, nhưng mà không có có những khuôn mặt kia cắn nuốt. Chiến lược quán nhanh chóng khôi phục, tù vì trong cơ thể ầm ầm nổ, lốc xoáy tơ đen bốn phía tốc độ càng nhanh hơn, trong tiếng nổ ầm vang tạo thành gió lốc.

Thân thể nàng run lên, nàng ngoảnh đầu lại, thấy được Mạnh Hạo đang ở không trung chạy nhanh đến. Sắc mặt Hàn Bối tái nhợt, tay phải hung hăng nhấn một cái, trực tiếp vỗ vào trận pháp, ầm một tiếng. Trận pháp được triển khai, tất cả tu sĩ trong tông môn này, tất cả các bố trí, tất cả thủ đoạn đều không diệt Mạnh Hạo, mà tự khắc tan vỡ, bạo phát lực lượng. Mượn lực lượng bạo phát, mặt đất sụp xuống, một cột sáng to lớn nổi lên gặp trời, bao phủ Hàn Bối ở bên trong. Tia sáng trận pháp lóng lánh, thân ảnh của nàng dĩ nhiên mơ hồ, giống như là muốn truyền tống đi rất xa. Nhưng Mạnh Hạo sao có thể dễ dàng rời đi? Mắt nhìn tay phải của đối phương, hắn nâng tay lên, trực tiếp chỉ về Hàn Bối. Ầm một tiếng, căn nguyên không gian để bát cấm lập tức phủ xuống, phong tỏa bốn phía, phong tỏa hư vô, phong tỏa hết thảy. Thậm chí một cột sáng lúc này cũng đang chợt ngừng. Mạnh Hạo cất bước, không thấy cột sáng, không thấy lực hủy diệt, trực tiếp bước chân vào bên trong cột sáng. Ánh sáng trên người hắn lập tức vặn vẹo, lực hủy diệt va chạm vào Mạnh Hạo liền trực tiếp bị cuốn đi. Mạnh Hạo bước chân vào trong trận pháp, nâng tay lên, thân thể Hàn Bối trận pháp đã mơ hồ hơn phân nửa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Hàn Bối cười thảm, hét lên một tiếng: "Nếu người giết ta, Sở Ngọc Yên hẳn phải chết." Thanh âm cứng rắn của nàng vừa truyền ra, không kịp nói câu thứ hai, thần sắc Mạnh Hạo lạnh như băng dĩ nhiên đã bắt được cổ của Hàn Bối, không một chút chần chờ bóp mạnh một cái. Ầm một tiếng, Hàn Bối không thể tin, thân thể nàng trong một phút chốc tan vỡ nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, giống như là hình thần câu diệt. "Ta giết không phải chân thân của ngươi, ngươi hoặc là khí tử, hoặc là phân thân. Diệt thân này, ta xem ngươi có thủ đoạn gì để tránh thoát sát cơ cuối cùng của Mạnh Mỗ." Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, hắn nhắm mắt lại, lần theo khí tức máu thịt Hàn Bối, tìm kiếm lần nữa. Hàn Bối giảo hoạt, để bảo vệ tính mạng đã dùng rất nhiều thủ đoạn quỷ dị. Cho dù là Mạnh Hạo cũng đã nhận ra bản thân không thể chuẩn xác tìm ra nơi thân ảnh Hàn Bối truyền tống rời đi, cho nên hắn mới tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được chỗ này, Hàn Bối tự cho là xảo diệu, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt liền nhận ra thủ đoạn của đối phương chính là phân thân và chân thân bỏ chạy theo các phương hướng khác nhau. Thậm chí nếu phân thân có thể hấp dẫn Mạnh Hạo thì càng tốt, nếu không có hấp dẫn thì trốn ra Thương Mang Tinh nàng cũng có thể sống lại. Tìm được rồi. Cặp mắt Mạnh Hạo nháy mắt mở, nhìn phương xa, ở trong thần thức quán xuất hiện một thân ảnh lúc trước không hề có. Đó chính là thân ảnh của Hàn Bối đang bay nhanh trong thiên địa. Hàn Bối tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút hoảng sợ cùng vẻ không thể tin. Có thế nào nàng cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo không ngờ đã có thể giữ vững thần trí sau khi trở về từ ngoài Thương Mang. Nàng đã xem xét kỹ, rõ là không thể nào, không ai có thể sống sót bên ngoài Thương Mang, nhất là tiên chuyển hóa thành yêu. Không ngờ hắn lại không bị đồng hóa, cũng không bị nuốt vậy. Hắn vẫn có thần trí, không hề biến thành sứ giả La Thiên. Làm sao mà hắn làm được chứ? Chết tiệt. Hàn Bối run rẩy, vừa nghĩ tới Mạnh Hạo sát khí ngập trời, nàng có thể tưởng tượng được ý muốn giết mình của Mạnh Hạo, dĩ nhiên đã kiên định đến cực hạn. Thậm chí nàng cũng không dám xác định Mạnh Hạo trong trạng thái này liệu còn có để ý đến hồn của Sở Ngọc Yên hay không. Nếu không thèm để ý như vậy, muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Hắn không có khả năng không để ý. Hàn Bối hung hăng cắn răng một cái, vội vã đi về phía trước. Phía trước nàng rõ ràng là một quốc gia phàm tục, nơi đó có một tòa thành. Sau khi phát hiện phương hướng của Hàn Bối, cặp mắt Mạnh Hạo co rụt mạnh, bởi vì phân thân đời thứ 9 của hắn chính là ở dãy núi phía xa kia, trong một tòa thành trên quốc gia phàm tục ở phiến bình nguyên kia. Đối với phân thân đời thứ 9, Mạnh Hạo chưa có thể liên hệ, không thể cảm ứng cụ thể. Nhưng mà liên hệ này có thể cho ta cảm ứng được vị trí của phân thân. Mặc dù chỉ biết được vị trí, chuyện quan hệ đến phân thân Mạnh Hạo không thể nhận ra. Thậm chí thời khắc này thần thức quét qua cũng đều là một phiến mơ hồ. Chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc nhưng đáng sợ đang nổi lên trong phân thân đời thứ 9. Đó là khí tức đệ cửu cấm sắp hoàn thành. Khí tức này biến đổi hết thảy mệnh lý, không thể tính ra hết thảy tồn tại, lại che đậy thiên cơ, hư vô vạn vẹo, khiến cho thần thức cũng không cách nào có thể thấy được rõ. Hàn Bối này làm sao biết được nơi ở của phân thân đời thứ 9? Chẳng lẽ lại là trùng hợp? Trong mắt Mạnh Hạo Ánh sao nhoáng lên một cái, lộ ra nghi ngờ. Căn bản hắn cũng không biết được Sở Ngọc Yên xuất hiện bên cạnh phân thân đời thứ 9, mà hàn bối lại tương liên cùng hồn của Sở Ngọc Yên. Nàng tuy rằng không phát hiện được phân thân đời thứ 9, mặc dù đối với nơi ở của Sở Ngọc Yên cũng rất mơ hồ, giống như là bị quấy nhiễu che mắt, nhưng mà đã có thể đại khái tìm được. Nàng bay nhanh, là muốn đi tìm Sở Ngọc Yên. Ngay khi hàn bối bay nhanh, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể nhoáng lên một cái, xé mở hư vô, truy kích lần nữa. Thiên điện nổ vang, hàn bối bay với tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã bước chân đến bầu trời quốc gia phàm tục này. Thậm chí tại phía trước nàng, chính là tòa thành trì mà phân thân đời thứ 9 của Mạnh Hạo đang ở. Phải, chính là chỗ này. Hàn bối lộ ra vui sướng. Đây là thủ đoạn để nàng bảo vệ tính mạng, cũng là thủ đoạn cuối cùng. Nàng biết coi như mình chạy trốn tới chân trời góc biển, đối phương cũng sẽ tìm được mình. Mà giờ này bản thân nếu cưỡng ép triệu hoán ý chí La Thiên phủ xuống, nhất định sẽ chết vì không thể thừa nhận nổi. Cho nên hết thầy, để bảo vệ tính mạng, nàng đều đặt Sở Ngọc Yên này, đặt ở Sở Ngọc Yên này. Thậm chí lo lắng Mạnh Hạo vì kiêu hận mà đầu óc mê muội, nàng cố ý đi tới phụ cận Sở Ngọc Yên. Nếu như xuất hiện cạnh Sở Ngọc Yên thì tốt nhất, như vậy cũng có thể nhắc nhở Mạnh Hạo. Nàng chỉ tiếc nuối là sau khi tìm tới nơi này, nàng sẽ không thể cảm ứng được vị trí của Sở Ngọc Yên. Giống như cả thành thị này đều bao phủ bởi một cỗ sương mù đặc thù, không thể nhìn thấy, khiến cho nàng không thể chuẩn xác tìm được vị trí của Sở Ngọc Yên. Nhưng nàng lại không biết, nàng càng đến gần nơi này, sát cơ Mạnh Hạo lại càng mãnh liệt. Chỗ này là nơi ở của phân thân hắn, sao hắn có thể cho phép xuất hiện ý ngoài ý muốn chứ? Ngay tại khoảnh khắc hàn bối đến gần tòa thành trì, sấm rền trên bầu trời rầm rầm đi qua, như bị trực tiếp xé mở, tạo thành một đạo khe nứt to lớn. Thân ảnh Mạnh Hạo từ trong khe nứt này một bước đi ra, đứng trước người hàn bối. Trong mắt hắn là một phiến băng hàn, sát cơ tràn ngập. Thân thể hàn bối run lên bần bật, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo xuất hiện trước mặt mình. Có lẽ vì Mạnh Hạo xuất hiện mà tầng mây chỗ này bị ảnh hưởng, nhưng mà cũng có thể do sấm sét rầm rầm cái đánh tan bầu trời mây mù, khiến cho nước mưa rào rào rơi xuống. Trong chớp mắt mưa tầm tã đã bao phủ thành trì. Trong thành trì, vô số người phàm nhanh chóng tránh mưa. Sau đó hoàng hôn dần dần buông, sắc trời tối dần. Những người tránh mưa kia mắt thấy càng mưa càng nhiều, chỉ có thể đội mưa chạy nhanh, mau chóng về nhà. Mà ở trong thành trì, tại một con hẻm nhỏ, ở một cửa hàng thợ mộc nhỏ, Tiểu Bảo đang ngồi cạnh cửa, trong tay cầm một khối gỗ, đang dựa theo hình dáng trong đầu mà điêu khắc. Tiếng sấm bên ngoài cồn cồn, nước mưa ào ào. Nếu là bình thường, thời điểm như vậy sẽ khiến hắn nhớ lại rất nhiều, trong đầu cũng sẽ hiện lên hình ảnh tự mình ảo tưởng. Nhưng hôm nay tâm của hắn có chút bất an, giống như là sắp có chuyện gì đó xảy ra. Không bao lâu, phía sau có tiếng bước chân truyền tới. Đó là thê tử quán nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn. Hai người giúp vào nhau, ở trên mặt Tiểu Bảo lộ ra nụ cười, dường như không an lòng trong người cũng đã bình tĩnh lại. Thê tử quán ánh mắt nhu hòa, cũng mỉm cười, bụng khua lên một chút. Bên trong có một sinh mạng đang lớn lên. Tiến Phong xin phép dừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.